Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàn Thi Vũ mụ mụ tự nhiên là đoán được Hàn Thi Vũ ý tưởng, không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Trực tiếp chính là vung tay lên, đằng sau bốn cái bảo an chính giữa trong đó, hai cái lập tức liền hướng phía Hàn Thi Vũ đã đi tới. Đem nàng bắt lại, mang đi. Hàn Thi Vũ mụ mụ quyết đoán nói, tia không chút nào để ý Hàn Thi Vũ ý kiến. Dừng tay. Ngươi làm gì? Ngươi điên rồi sao? Đây là hài tử lựa chọn, hài tử đã lớn như vậy rồi, có mình lựa chọn quyền lợi, ngươi không thể bắt buộc hài tử. Ngươi muốn tôn trọng hài tử, học được làm như thế nào một cái mẫu thân. Hàn Thi Vũ ba ba chứng kiến Hàn Thi Vũ mụ mụ sằng bậy, lập tức cực vì tức giận, chỉ vào Hàn Thi Vũ mụ mụ lớn tiếng khiển trách tố đứng lên. Hừ, Thi Vũ còn nhỏ, không hiểu chuyện, đợi nàng trưởng thành hắn liền minh bạch của ta dụng tâm lương khổ rồi, đừng có ngừng, cho ta đã nắm đến. Hàn Thi Vũ mụ mụ tiếp tục lại để cho cái kia hai cái bảo tiêu động thủ. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức hoắc một chút đứng lên. Chắn Hàn Thi Vũ trước mặt, nhìn xem Hàn Thi Vũ mụ mụ chậm rãi nói, A Di, ngươi hay là thận nặng một chút, tuy rằng ngươi là Thi Vũ mụ mụ, nhưng là nếu Thi Vũ không muốn làm sự tình ngươi dám bắt buộc nàng, ta sẽ không ngồi nhìn bất kể. Trước đó lần thứ nhất Tần Thiên liền cho Hàn Thi Vũ, mụ mụ để lại ấn tượng khắc sâu, lần này Tần Thiên tại lần nữa đứng ra, Hàn Thi Vũ mụ mụ trong nội tâm mạnh mà chính là lộp bộp một chút, tự nhiên có chút sợ hãi, nhưng là vừa có chút cao hứng. Bởi vì này lần hắn mang đến có thể không phải bình thường người. Đều là giá tiền rất lớn mướn đến cao thủ, viên đạn đều có thể tránh ra, Tần Thiên càng lợi hại, cũng không thể nào là cái này bốn cái bảo tiêu đối thủ, Tần Thiên hiện tại đứng ra, trong nội tâm nàng ngược lại cao hứng, bởi vì lần trước Tần Thiên hung hăng, rơi xuống mặt mũi của nàng, hiện tại hắn rốt cục có thể trả thù quay trở lại. Hừ, loại người như ngươi, không xứng cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ, tốt nhất cút ngay điểm, tuy rằng ngươi có thể đánh nhau, ngươi nếu là dám sằng bậy, cái kia cũng đừng trách ta. Hàn Thi Vũ mụ mụ nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt lãnh ý, ý bảo bảo tiêu tiếp tục. Thật sao, cái kia xem thấy thế nào? Tần Thiên tia không sợ hãi chút nào, vẫn như cũ ngăn tại Hàn Thi Vũ trước mặt. Đến lúc đó Hàn Thi Vũ ba ba có chút bận tâm đứng lên, nhưng là cũng không thể tránh được. Cái kia hai cái bảo tiêu nhìn xem Tần Thiên không né tránh, trực tiếp liền hướng phía Tần Thiên bắt đi qua. Chíu, bành, tay còn không có đụng phải Tần Thiên, cái kia bảo tiêu lập tức cả người trực tiếp liền bị Tần Thiên vô cùng rất nhanh nắm lấy cổ, hung hăng quăng xuống đất, không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp bị ném ngất đi, đầu đều dập đầu ra máu tươi, nhuộm hồng cả sàn nhà. Lập tức, mặt khác ba cái bảo tiêu nguyên một đám sắc mặt đại biến, cực kỳ kinh hãi, đồng bạn của mình thực lực bọn họ là vô cùng rõ ràng bị Tần Thiên lập tức đánh ngã xuống đất, đây là cái gì tình huống a? Tần Thiên tuyệt đối với là cao thủ a. Ngươi, Hàn Thi Vũ mụ mụ nhìn xem Tần Thiên như thế hung mãnh, cả kinh lời nói đều cũng không nói ra được, bụng lấy há to mồm, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ba người các ngươi động cũng lên cho ta. Hàn Thi Vũ mụ mụ phục hồi tinh thần lại, lập tức phân phó còn dư lại ba người đi lên. Ba cái kia bảo tiêu lập tức liền từ ba mặt vây hướng về phía Tần Thiên, rất là cảnh giác, không dám đơn giản ra tay. Hừ, ba cái đồ bỏ đi, đều cho ta ngã xuống. Tần Thiên nhìn xem ba người hừ lạnh một tiếng, căn bản không để vào mắt mặt, lập tức cả người liền theo tại chỗ biến mất, sau một khắc cách hắn người gần nhất bảo tiêu cái ót lọt vào trùng trùng điệp điệp một kích, ngất đi. Mặt khác hai cái lập tức kinh hãi, đều muốn lui về phía sau, nhưng là còn không có kịp phản ứng, liền lọt vào Tần Thiên tập kích, nhao nhao ngã xuống đất. Tần Thiên trực tiếp mang theo một cái trong đó bảo tiêu đi tới Hàn Thi Vũ, mụ mụ trước mặt, ném vào trước mặt nàng. A Di, lần sau ngươi sẽ tìm những người này tới bắt Thi Vũ, ta thì đem bọn hắn nguyên một đám đang tại ngươi mặt, phân thây rồi. Tần Thiên nói ra đằng sau, trực tiếp chính là từng chữ nói ra. Cực kỳ lãnh liệt khí phách, bị hù Hàn Thi Vũ mụ mụ liên tiếp lui về phía sau. Ngươi, ngươi ngươi. Hừ. Hàn Thi Vũ mụ mụ rất là oán độc nhìn Tần Thiên một cái, cầm lấy đồ đạc của mình rất nhanh hướng phía bên ngoài mà đi, lại để cho phía ngoài bảo tiêu tiến đến đem bốn người này mang đi, chính mình tức thì ngồi trước xe rời đi. Tuy rằng nàng là Hàn Thi Vũ mụ mụ, nhưng là muốn mang đi nữ nhân của mình, Tần Thiên đúng tuyệt đối sẽ không khách khí, nhất là sử dụng loại này bạo lực thủ đoạn cưỡng ép mang đi, Tần Thiên càng thêm không khách khí. Đương nhiên, Tần Thiên sẽ không đối với Hàn Thi Vũ mụ mụ động thủ, cái này là ranh giới cuối cùng. Tần Thiên, cảm ơn ngươi. Hàn Thi Vũ theo bố của hắn trong ngực đứng lên, đi đến Tần Thiên trước mặt, ôm lấy Tần Thiên, nước mắt liền rơi xuống. Ai? Hàn Thi Vũ ba ba ám ám thở dài một hơi, lộ ra có chút bất đắc dĩ, lập tức lại để cho người tiến đến lau khô những thứ này máu tươi. Thi Vũ, ngươi trước đi lên lầu, ta cùng Tần Thiên nói chuyện chút ít sự tình. Hàn Thi Vũ phụ thân nhìn xem Hàn Thi Vũ nói, Hàn Thi Vũ rất nghe lời tách ra Tần Thiên, nhìn thoáng qua, lập tức hướng phía đi lên lầu. Tần Thiên, ngươi đi theo ta. Hàn Thi Vũ phụ thân nhìn xem Tần Thiên nói, nói xong liền hướng phía một bên thư phòng đi đến, Tần Thiên theo sát ở phía sau. Hôm nay trước canh một, đã đến chút ít bằng hữu, muốn cùng của bọn hắn, xin lỗi đi chia sẻ. Chương 446 thân thể tốt Tần Thiên cùng Hàn Thi Vũ, phụ thân trong thư phòng nói chuyện là tới phút đồng hồ liền đi ra, trên cơ bản cũng không có nói chuyện gì, chủ yếu là hy vọng Tần Thiên hảo hảo đối đãi Hàn Thi Vũ các loại, không có gì những thứ khác, cho nên rất nhanh liền nói xong rồi. Tần Thiên, cha ta cùng ngươi nói cái gì nữa à? Hàn Thi Vũ ba ba vừa đi, Hàn Thi Vũ lập tức liền ôm Tần Thiên tay hỏi. Không có gì, ba ba, của ngươi nói hai người chúng ta lớn tốt thanh niên đánh cuộc sống chung một chỗ muốn, làm chút ít hữu ích thân thể, vận động. Tần Thiên vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem Hàn Thi Vũ, không đợi Hàn Thi Vũ kịp phản ứng, liền là một thanh nhặt lên Hàn Thi Vũ, chặn ngang ôm lấy hắn, hướng phía bên trong phòng của nàng mà đi. A, ngươi làm gì, sắc lang, mau buông tay. Hàn Thi Vũ sắc mặt lập tức đỏ thẫm, tượng trưng vùng vẫy vài cái, liền tùy ý Tần Thiên ôm chính mình tiến nhập trong phòng. Sắc lang, gấp gáp như vậy, đóng cửa xong chưa a? Hàn Thi Vũ nhìn xem áp tại trên người mình, đối với mình mấy chuyện xấu Tần Thiên xấu hổ nói. Yên tâm, đã sớm chuẩn bị cho tốt rồi, liền chờ chúng ta tiến hành rèn luyện thân thể. Tần Thiên đắm đuôi nói xong liền đem Hàn Thi Vũ quần áo cho rút xuống dưới. Hàn Thi Vũ trước ngực cái kia hai khối xinh đẹp lớn, chính là tử liền. Lộ đi ra, thơm quá a. Tần Thiên rất là hèn mọn bị ổi tại Hàn Thi Vũ trước ngực hai khỏa tuyết trắng lớn, chính là tử chính giữa nghe dùng cái mũi đi đụng cái kia nhu mềm trắng thịt, một hồi phương hương nhập mũi cực kỳ dụ người, lại để cho người lập tức huyết mạch phun dương. Sắc lang. Hàn Thi Vũ không khỏi thẹn thùng mắng một câu, bị Tần Thiên làm cho chỗ đó ngứa. Ngứa đấy, giống như con kiến nhỏ ở phía trên bò sắt giống nhau. Hắc hắc, ta chính là sắc lang, ngươi như thế nào ta à? Tần Thiên vừa nói một bên đem Hàn Thi Vũ triệu chứng xấu cho hái xuống, lập tức hai khỏa cao ngất lớn chính là tử liền nhảy ra ngoài, bày tại Tần Thiên trước mặt tú sắc khả san. Chính giữa cái kia hai khối phấn, màu đỏ tiểu, bồ, đào đã ngạo, đúng lập. Lên, Tần Thiên thò tay ở trong đó một cái phía trên điểm một cái, lập tức Hàn Thi Vũ thân thể chính là chấn động, phát ra một tiếng nhẹ, thở gấp, hai tay không khỏi bắt. Khẩn ga giường, giống như sờ điện rồi bình thường. Hắc hắc, lão bà, có phải hay không rất thoải mái a? Tần Thiên nhìn xem Hàn Thi Vũ hỏi, hai tay thời gian dần qua trèo. Lên hai, tỏa, to lớn, lớn lớn, chính là tử, thời gian dần qua chơi tiếp. Thoải mái. Hàn Thi Vũ vừa nói, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng nhẹ. Vang, phía dưới phương. Bãi cỏ chỗ đó giờ phút này bắt đầu chảy ra điểm một chút. Mật, nước, có chút phát. Ngứa, Tần Thiên lửa kia. Nóng lớn. Giết, khí đang tại trên bụng nàng, làm cho hắn một hồi phát. Nóng. Lão công ta cho ngươi tốt thật thoải mái thoải mái. Tần Thiên vừa nói một bên đem Hàn Thi Vũ quần cho thoát khỏi, tiểu nội bên trong cũng ném qua một bên, trực tiếp tách ra Hàn Thi Vũ xong. Chân, nhìn xem cái kia mê người địa phương, giống như tiểu, man, đầu giống nhau, chính giữa nứt ra. Mở một đường nhỏ, khe hở, sàn, lưu, nước mà ra. Không nên nhìn. Hàn Thi Vũ bị Tần Thiên nhìn mình chằm chằm chỗ kia nhìn xem, lập tức liền thò tay đi vật che chắn, đều muốn thu về. Chân, đến, nhưng là căn bản làm không được, Tần Thiên trực tiếp chính là ngăn trở hắn, đem tay của nàng cầm qua một bên đi. Sau đó cúi đầu xuống, đối với Hàn Thi Vũ thần, bí, cấm, địa hôn lên, Hàn Thi Vũ lập tức nhịn không được kêu lên tiếng, hai chân phản xạ có điều kiện đều muốn khép lại, nhưng là căn bản làm không được. Tần Thiên trong miệng thời gian dần qua ăn xong rồi Hàn Thi Vũ thần, bí cảnh đấy, lại để cho Hàn Thi Vũ toàn thân đều không ngừng phát, run, nước chảy không ngừng, hai tay không tự chủ được liền chính mình chơi tiếp chính mình lớn, chính là, tử, dùng sức, trà sát. Văn V. Mà bắt đầu. Tần Thiên, lực mạnh chút. Hàn Thi Vũ nhịn không được nói, tận lực nhô lên chính mình xuống. Mặt đưa đến Tần Thiên trong miệng đi, lại để cho cảm giác thoải mái càng lúc càng nhanh. Tần Thiên ăn hết một hồi, liền ngừng lại, bởi vì hắn cũng không chịu nổi, trực tiếp đem chính mình bóc lột. Cái tinh, quang, cái kia dương vật cực kỳ hung. hung hãn, nhìn xem liền làm cho lòng người kinh, nhưng là giờ phút này Hàn Thi Vũ nhìn xem nhưng là rất hướng tới. Đến Thi Vũ lão công giúp người ăn hết, người cũng giúp đỡ lão công ăn một chút đi. Tần Thiên nhìn xem Hàn Thi Vũ nói, đem Hàn Thi Vũ bế lên, chính mình nằm, hạ xuống dưới. Tốt, lớn. Hàn Thi Vũ nhìn xem Tần Thiên dương vật, lòng tràn đầy vui mừng, nhìn, duỗi ra tiểu đầu lưỡi. Thời gian dần qua, thè lưỡi ra liếm, mà bắt đầu, sau đó liền là cả ăn, càng ăn càng sâu, lại để cho Tần Thiên tốt không thoải mái, hai tay không cần dùng sức chơi nổi lên Hàn Thi Vũ hai cái lớn. Chính là, tử, hết sức dùng sức, song phương đều vô cùng thoải mái. Lão công, chúng ta tới a. Hàn Thi Vũ bị Tần Thiên làm cho không chịu nổi, đem Tần Thiên đại sát. Khí phun ra, nhìn xem Tần Thiên nói, một tay đã gần đến đặt ở chính mình thần. Bí, cấm, địa chỗ đó, đem nó hơi làm cho. Khai mở, nhắm ngay Tần Thiên dương vật. Tốt, Tần Thiên cũng nhịn không được nữa rồi, lập tức liền lại để cho Hàn Thi Vũ đi vào, trực tiếp một cây tiến. Động, chọc vào, đến cùng. A, Hàn Thi Vũ lập tức phát ra hét thảm một tiếng, Tần Thiên ở đâu biến. Lớn hơn, hắn cùng Tần Thiên như vậy sẽ không làm, thoáng cái trực tiếp đến ngọn nguồn, làm cho. Hắn đau quá. Hắc hắc, đau nhức a, ai bảo ngươi gấp gáp như vậy a. Tần Thiên vẻ mặt cười xấu xa, đem Hàn Thi Vũ áp xuống dưới, đối với Hàn Thi Vũ bờ môi liền hôn tới, hai người thỏa thích ăn nằm với nhau lấy, phía dưới cũng bắt đầu thời gian dần qua bắt đầu chuyển động, càng lúc càng nhanh. Ừ, a, ừ. Hàn Thi Vũ lập tức phát ra liên tiếp tiếng kêu, Tần Thiên thỏa thích chơi, lấy hắn lớn. Chính là, tử, đùa đều biến hình. Hai người đến một hồi nữ, bên trên, nam, hạ về sau, liền điều quay tới, Tần Thiên ở phía trên. Hàn Thơ Mưa đang rơi mặt, đã đến một cái toàn lực công kích, thoải mái Hàn Thi Vũ liên tục kêu to, không có vài cái tử liền không được. Nhưng là Tần Thiên còn không có, trực tiếp chính là ôm lấy Hàn Thi Vũ, để cho nàng song tay vịn chặt cái bàn, vểnh lên, nổi lên cái rắm, cổ, tách ra xong, chân, đã đến một cái Tần Thiên yêu nhất sau. Nhập thức, dùng sức tiến, công, mà bắt đầu, ừ, lão công, hôn ta, sở, ta, Hàn Thi Vũ một bên thoải mái lấy. Một bên cầm lấy Tần Thiên tay hướng phía chính mình lớn. Chính là, tử mà đi, lại để cho Tần Thiên chơi, đồng thời quay đầu cùng Tần Thiên hôn môi đứng lên. Tần Thiên đương nhiên là rất thích ý rồi, một tay ôm Hàn Thi Vũ eo thon, một tay chơi lấy Hàn Thi Vũ lớn. Chính là tử. Hàn Thi Vũ mình cũng chơi lấy một cái, hai người thỏa thích hôn, dùng sức làm. Lấy, trong phòng, một mảnh mỹ hảo phong quang, giao hưởng âm nhạc kích. Động nhân tâm. A, ta không được. A. Theo Hàn Thi Vũ kêu to một tiếng, hai người song song đạt đến đỉnh. Phong, Hàn Thi Vũ mệt mỏi cả người đều ghé vào trên mặt bàn, giống như một bãi bùn nhão giống nhau, miệng lớn thở phì phò, mệt mỏi muốn chết. Tần Thiên tức thì lộ ra nhẹ nhõm nhiều hơn, lại để cho hắn lại đến 2-3 lần cũng không là vấn đề. Thân thể của hắn tốt lắm, bằng không thì làm sao? Sẽ buổi sáng cùng Triệu Nhã Chi làm xong buổi chiều còn có khí lực đây này. Mụ mụ đấy, lúc nào có thể tới một lần xong? Bay a! Nếu không lần sau tìm Triệu Chỉ Nhược cùng Hàn Thi Vũ tới một lần song phi tốt rồi, khẳng định vô cùng tuyệt vời. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, đem một điểm khí lực đều không có Hàn Thi Vũ ôm đến trên giường. Rất lâu không có ghi lớn như vậy chừng mực rồi, không biết có thể hay không tạp đi chia sẻ. Chương 447, Dư Kiều Hàn Thi Vũ trên giường nghỉ ngơi một hồi lâu mới khôi phục lại, nhưng là toàn thân vẫn như cũ rất mệt a, bất quá nhưng là rất thoải mái. Cái loại cảm giác này quá mỹ diệu, để cho nàng dư vị vô cùng. Bất quá Hàn Thi Vũ cũng không dám làm tiếp một lần rồi, miễn cho chính mình đứng không dậy nổi không xuống giường được vậy thì thật xấu hổ chết người ta, rồi. Thế nào, lão bà, còn có muốn hay không lại tới một lần a? Xem ngươi thật giống như chưa ăn no a. Tần Thiên cười nhìn xem Hàn Thi Vũ nói, thò tay lại đang Hàn Thi Vũ mật địa chơi tiếp. Không muốn. Hàn Thi Vũ vội vàng lấy ra Tần Thiên tay, cầm qua drap trải giường che ở chính mình chỗ đó, hắn cũng không muốn không xuống giường được. Đã đủ rồi đại sắc lang, ngươi như thế nào còn chưa đủ a? Hàn Thi Vũ nhìn xem Tần Thiên tốt lắm như vĩnh viễn, cũng sẽ không mềm xuống dưới dương vật rất là giật mình mà nói. Đó là đương nhiên rồi, chồng ngươi ta thế nhưng là cái cường hãn nam nhân, cái đó có khả năng nhanh như vậy lại không được a? Tần Thiên đắc ý nói. Đi đi đi, sắc lang. Hàn Thi Vũ trợn nhìn Tần Thiên một cái, lập tức rúc vào Tần Thiên trong lồng ngực nghỉ ngơi, không biết vì cái gì, chỉ phải dựa vào Tần Thiên, hắn thì có loại vô cùng cảm giác an toàn. Rất là yên tâm, loại cảm giác này liền ba ba của nàng đều cho không được. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên nhìn xem Hàn Thi Vũ rất là mệt mỏi bộ dạng, liền lặng lẽ đem trên người mình năng lượng thâu nhập một điểm cho Hàn Thi Vũ, lập tức Hàn Thi Vũ liền cảm giác toàn thân lại tràn đầy khí lực, rất là hoạt bát. Ồ, chuyện gì xảy ra a? Ta vậy mà không mệt. Hàn Thi Vũ rất là ngạc nhiên nhìn xem Tần Thiên, Tần Thiên lại là đối với nàng cười cười, không nói gì. Tần Thiên ý định buổi tối hôm nay sau khi trở về, liền cùng Tiêu Du thương lượng một chút, dạy dỗ những nữ nhân này tu luyện cho thỏa đáng. Rất nhanh, liền đã đến lên lớp thời gian. Tần Thiên lái xe chở Hàn Thi Vũ hướng phía trường học mà đi, Lâm Hiểu Di nói cho Tần Thiên hắn đã đi trước, cho nên không cần đi đợi nàng rồi. Tần Thiên lâu như vậy không có trở về trường học đi học, lần này một lần nữa trở về, cảm giác giống như thời gian thoáng cái đã qua thật lâu giống nhau. Đi thôi, chúng ta đi lên lớp. Tần Thiên nắm Hàn Thi Vũ tay cùng một chỗ hướng phía phòng học mà đi. Thiên ca. Còn chưa đi tiến phòng học, Tần Thiên liền nghe phía sau có người gọi hắn. Nhìn lại, một người đại mập mạp ra hiện ở trước mặt hắn. Nhìn kỹ, nguyên lai là bị coi thường cái kia hàng. DZXMM, bị coi thường, như thế nào ngươi choáng nha, càng ngày càng mập a. Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến, thằng này bề ngoài giống như lại lớn một vòng a. Nào có, đúng ngươi thật lâu không thấy ta rồi, ảo giác mà thôi, kỳ thật, ta còn là rất thon thả đấy. Gian phòng vô liêm sỉ nói, Tần Thiên nghe thiếu chút nữa muốn ói rồi. Thiên ca, ngươi chạy đi đâu a? Lần trước sự tình không có sao chứ? Phạm Kiến theo như lời tự nhiên là lần trước trong sân trường Tần Thiên giết người chuyện, Tần Thiên lần trước trong trường học giết băng đảng đua xe những người kia, có thể nói là oanh động toàn trường, tuy rằng rất nhiều người chưa thấy qua Tần Thiên, nhưng là Tần Thiên danh tự nhưng là như sấm bên tai, nghe được người tất cả đều sợ hãi, dù sao cũng là tội phạm giết người a. Không có việc gì, trường học để cho ta tu dưỡng một chút mà thôi. Tần Thiên cười nói, Thiên ca, lần trước nhà ta sự tình cảm ơn ngươi rồi, ngươi chừng nào thì có thời gian a? Đi nhà của ta một chuyến, ba mẹ ta nói muốn hảo hảo cảm ơn ngươi, mời ngươi ăn bữa cơm, nếu không phải lời của ngươi, nhà của chúng ta khả năng phòng tử đô bị hủy đi. Phạm Kiến nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt cảm kích, khá tốt có Tần Thiên, bọn hắn nhà hiện tại rốt cục có thể phân đến phòng ốc. Phạm Kiến cái này người Tần Thiên vẫn tương đối thích, liền là thứ nhất lần chơi bóng rổ thời điểm Phạm Kiến có thể động thân mà ra, Tần Thiên trong lòng vẫn là so sánh cảm kích Phạm Kiến đấy, nếu không về sau cũng sẽ không giúp đỡ Phạm Kiến rồi. Tốt, vậy thì lớn hậu thiên, thứ sáu buổi tối a, ta có thời gian. Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến nói. Tốt. Phạm Kiến nhẹ gật đầu lên tiếng, lập tức ba người cùng một chỗ tiến nhập trong phòng học. Rất nhiều người chứng kiến Tần Thiên ngươi không không kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Thiên giết người còn có thể trở về. Nguyên một đám nhìn xem Tần Thiên đều thoáng lộ ra lấy có chút sợ hãi, đây chính là tội phạm giết người a. Tần Thiên không có nhiều đại lý hội, trực tiếp chính là mang theo Hàn Thi Vũ tại hàng cuối cùng ngồi xuống. Phạm Kiến cũng đuổi kịp, hắn cũng không sợ Tần Thiên cái này tội phạm giết người, hắn biết rõ Tần Thiên là hạng người gì. Cái này đoạn khóa bên trên chính là mỹ thuật tạo hình lịch sử, có chút nhàm chán, Phạm Kiến cái kia mập mạp chết bầm sớm có đoán được, trực tiếp chính là lấy ra một bộ bài, ba người lặng lẽ ở phía dưới chơi nổi lên bài, có chút sung sướng. Rất nhanh, một tiết khóa đã trôi qua rồi, Tần Thiên có chút mắc tiểu, liền hướng phía toilet mà đi, thư thư phục phục lên vệ sinh chỗ. Xong việc sau chuẩn bị trở về đi, không nghĩ tới vừa ra tới, Tần Thiên liền gặp Dư Kiều. Điều này làm cho Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, Dư Kiều tựa hồ là vừa dẫn dắt hết bơi lội khóa, tóc sẽ có chút ít ẩm ướt đấy, ăn mặc một thân màu trắng quần áo thể thao, dáng người đường cong lộ ra, nhưng là thân Tần Thiên. Giờ phút này trước tiên phát hiện chính là Dư Kiều trên người năng lượng chấn động, nhất tinh cấp 7 thực lực, 33K nói một chút cũng không sai, Dư Kiều đúng cái tu luyện giả, còn là một cổ võ giả. Trước kia Tần Thiên thực lực không đủ, cho nên không cách nào biết rõ Dư Kiều thực lực như thế nào, có phải hay không tu giả, nhưng là hiện tại Tần Thiên thực lực là Dư Kiều gấp đôi nhiều, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra Dư Kiều thực lực. Dư Kiều chứng kiến Tần Thiên hơi hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện mình rõ ràng thấy không rõ lắm Tần Thiên thực lực, Tần Thiên giống như người bình thường giống nhau, quá kỳ quái, chẳng lẽ Tần Thiên võ công phế đi sao, thế nhưng là hắn được đệ nhất danh A, hay là thiên bảng cao thủ. Về dị năng giả giải thi đấu Dư Kiều đúng biết rõ đấy, hắn thế lực phía sau cũng đi tham gia lần này trận đấu, nhưng là Dư Kiều không có đi, bất quá hắn biết rõ Tần Thiên đi tham gia dị năng giả giải thi đấu, hơn nữa đã chiếm được đệ nhất danh, hơn nữa Tần Thiên thực lực cũng đạt tới 3 sao cảnh giới, có chút đáng sợ, nhưng là vì cái gì bây giờ nhìn lại giống như người bình thường giống nhau đây này. Nghĩ nghĩ, Dư Kiều suy đoán Tần Thiên, có thể là tu luyện cái gì có thể che giấu thế lực công pháp, nếu không chắc là sẽ không bộ dạng như vậy đấy. Dư lão sư, đã lâu không gặp a, gần nhất vẫn khỏe chứ, chúng ta tìm một chỗ tâm sự như thế nào a? Tần Thiên cười nhìn xem Dư Kiều nói, bên cạnh có người ở, nếu không Tần Thiên trực tiếp động thủ liền lôi kéo Dư Kiều rời đi, hảo hảo hỏi một chút Dư Kiều tại sao là cái cổ võ giả, sau lưng có cái gì thế lực, tiếp cận mục đích của hắn là cái gì. Còn a, Tần Thiên đồng học, lão sư như vậy sẽ không gặp ngươi, cũng nhớ ngươi muốn chết, đến phòng làm việc của ta như thế nào a? Dư Kiều hướng về phía Tần Thiên vứt ra một cái mập mờ ánh mắt, nữ nhân này làm ra mị thái hầu như có thể nháy mắt giết một người nam nhân. Nếu không phải Tần Thiên thực lực cao mạnh, đoán chừng cũng nhịn không được hắn hấp dẫn. Tốt, cái kia chúng ta đi thôi. Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức Dư Kiều mang theo Tần Thiên hướng phía phòng làm việc của nàng mà đi. Trên đường đi bờ mông uốn éo qua đấy, cố ý câu dẫn Tần Thiên. Bất quá Tần Thiên hoàn toàn không có có bất kỳ cảm giác gì. Đối với một cái đối với chính mình có ý đồ nữ nhân, Tần Thiên chỉ biết sinh ra chơi tâm, mà không có cảm giác, hoàn toàn đắn đo tự nhiên, khống chế tự nhiên. Rất nhanh, hai người liền đi tới khoa thể dục bên trong, Dư Kiều mang theo Tần Thiên, tiến vào phòng làm việc của nàng bên trong trực tiếp phản khóa cửa lại. Chương 448 Bách Hoa Tông. Dư Kiều thuận tay đóng cửa lại, lập tức vẻ mặt vũ mị nhìn xem Tần Thiên, một tay khoác lên Tần Thiên giảm phân nửa lên, cái tay còn lại tại Tần Thiên ngực thời gian dần qua vuốt ve, chân dài tại Tần Thiên trên đùi quấn, mà bắt đầu. Tiểu sắc lang, lâu như vậy không thấy, có nhớ hay không lão sư a? Dư Kiều bày làm ra một bộ làm dáng tự đòi dụ hoặc lấy Tần Thiên. Nhưng là Tần Thiên căn bản thờ ơ. Lão sư, nói đi, ngươi là người nào, tiếp cận ta đúng cái mục đích gì à? Tần Thiên nhìn xem Dư Kiều thản nhiên nói, đem Dư Kiều tay theo trên người của mình lấy ra rồi. Mình nói như thế nào cũng là một người nam nhân bình thường. Tuy rằng Dư Kiều cùng hắn phát sinh qua quan hệ, nhưng là tại không có làm thanh Dư Kiều thân phận lúc trước, Tần Thiên tạm thời là sẽ không đụng nàng. Ai nha, ngươi gấp cái gì à? Lâu như vậy không thấy, ngươi biết lão sư suy nghĩ nhiều ngươi à? Chẳng lẽ sẽ không muốn lão sư sao, cái này văn phòng không ai vào, làm cái gì cũng có thể. Dư Kiều dâm đãng trắng trợn hấp dẫn đứng lên Tần Thiên, tay lại bắt đầu tại Tần Thiên trên người làm loạn rồi, thời gian dần qua hướng phía Tần Thiên dương vật mà đi. Nói, ngươi là người nào, không nói ta liền cắt đứt cổ của ngươi, cho ngươi chết ở chỗ này. Tần Thiên sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, kinh khủng sát khí lập tức bừng lên, giống như sát nhân cuồng ma giống nhau, một tay trực tiếp nắm lấy Dư Kiều cổ, đem hắn cả người đều cho nhấc lên. Đối với muốn chỗ hiểm nữ nhân của mình, Tần Thiên chưa bao giờ nương tay, nhất là loại này tiếp cận chính mình có không thể cho ai biết bí mật nữ nhân, Tần Thiên cũng không muốn hắn làm thương tổn người nhà của mình. A, a, ta nói. Dư Kiều bị Tần Thiên, cái này khủng bố máu lạnh thủ đoạn bị hù lập tức sắc mặt trắng bệch, cổ bị kẹt ở, hầu như thở không nổi, hai tay nắm chặt Tần Thiên tay, ý đồ làm cho khai mở, nhưng đúng căn bản không có bất cứ hiệu quả nào, Tần Thiên lực lượng cũng không phải là hắn có khả năng đối kháng đấy. Hừ. Nói. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, nhẹ buông tay, Dư Kiều lập tức liền lạc trên mặt đất, bụng lấy cổ dốc sức liều mạng thở giận đến, nhìn xem Tần Thiên trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, không nghĩ tới Tần Thiên, trải qua dị năng giả giải thi đấu sau khi trở về rõ ràng biến hóa lớn như vậy, sát khí nặng như vậy, sát phạt như vậy quyết đoán, hoàn toàn cùng lúc trước nửa người dưới suy nghĩ Tần Thiên khác nhau rồi, Tần Thiên vừa rồi trên người bạo phát đi ra sát khí cho Dư Kiều, một loại gặp khát máu sát nhân cuồng ma giống nhau cảm giác. Hắn tin tưởng, chính mình nếu không nói, nói không chừng Tần Thiên thật sự liền đem chính mình cho cái gì giết chết. Ta là Bách Hoa Tông Minh Tông Tông, chúng ta tổng tông chủ để cho ta tiếp cận ngươi, xem thực lực ngươi có đủ hay không cường đại, nếu đầy đủ cường đại, chúng ta nguyện ý quy thuận ngươi dưới cờ, vì ngươi cống hiến sức lực, dẫn đầu chúng ta lớn mạnh. Dư thở gấp đã xong giận, nhìn xem Tần Thiên chậm rãi nói. Bách Hoa Tông, đưa về ta dưới cờ. Có ý tứ gì, ngươi trước nói cho ta một chút Bách Hoa Tông đúng môn phái nào? Tần Thiên căn bản liền chưa từng nghe qua cái này tông môn, lúc này đây dị năng giả giải thi đấu phía trên tuy rằng nhận thức không thiếu tông cửa, nhưng là Bách Hoa Tông cái này tông môn hay là chưa nghe nói qua đấy, cái này đột nhiên nói muốn quy thuận chính mình dưới cờ, Tần Thiên rất là buồn bực, rất là khó hiểu, có ý tứ gì à? Ngươi không biết Bách Hoa Tông? Dư Kiều nhìn xem Tần Thiên có chút ngoài ý muốn nói, ở trong nước, phàm là đại gia tộc người không biết Bách Hoa Tông, Bách Hoa Tông với tư cách thế giới ba lớn tổ chức sát thủ một trong, tổng bộ tại Hoa Hạ. Thực lực cực kỳ cường hãn, không thua bất luận cái gì một cái đại gia tộc, tất cả đại gia tộc đối với Bách Hoa Tông đều là vừa yêu vừa hận, bởi vì Bách Hoa Tông tiếp bất luận kẻ nào sinh ý, khả năng ngươi phát nhiệm vụ giết người khác, sau đó người khác phát nhiệm vụ, muốn giết ngươi, Bách Hoa Tông đều làm, trực tiếp hai bên giết chết, lấy tiền, loại chuyện này năm gần đây càng ngày càng nhiều, tất cả đại gia tộc hận chết Bách Hoa Tông rồi, cho nên liên thủ đứng lên tiêu diệt Bách Hoa Tông người, chèn ép Bách Hoa Tông, lại để cho Bách Hoa Tông bị thương nặng, thực lực lớn ngã. Hơn nữa mặt khác hai lớn tổ chức sát thủ nghe được Bách Hoa Tông bị chèn ép rồi, cũng đến đây cùng một chỗ chèn ép, khiến Bách Hoa Tông thực lực càng ngày càng yếu. Dư Kiều tiếp cận Tần Thiên mục đích rất đơn giản, cái kia chính là đều muốn bục lên Tần gia này thuyền lớn, bảo trụ chính mình tông môn, sau đó lại phát dương lớn mạnh, một lần hành động nuốt hết mặt khác hai lớn tổ chức sát thủ, một người độc chiếm toàn bộ nhiệm vụ, toàn bộ tiền đều chính mình tìm được. Sáng sớm biết được Tần Thiên đúng Tần gia duy nhất như ý vị người thừa kế về sau, Bách Hoa Tông người liền hành động, lặng lẽ tiềm phục tại Tần Thiên bên người, quan sát Tần Thiên phát triển. Chỉ cần Tần Thiên thực lực cường đại, Bách Hoa Tông có thể quy thuận Tần Thiên, lại để cho Tần Thiên dẫn đầu bọn hắn lớn mạnh. Hiện tại dị năng giả giải thi đấu đã xong, Tần Thiên thanh danh lan truyền lớn, cực kỳ vang dội, đã trở thành một đời tuổi trẻ trong nhân tài kiệt xuất nhân vật, danh tiếng nhất thời không hai, có thể nói là cực kỳ cường hãn. Cho nên Bách Hoa Tông tổng tông chủ liền lại để cho Dư Kiều hành động, hôm nay Tần Thiên có thể ở cửa nhà cầu gặp được Dư Kiều, cái kia tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là Dư Kiều cố ý. Người nói đi, Bách Hoa Tông là cái gì tổ chức môn phái, ta nghe một chút. Tần Thiên nhìn xem Dư Kiều chậm rãi nói. Dư Kiều nhìn xem Tần Thiên, xác định Tần Thiên thật sự không biết Bách Hoa Tông, vì vậy liền đem Bách Hoa Tông kỹ càng nói cho Tần Thiên, đương nhiên rất nhiều chuyện bí ẩn đúng không có, nói cho đều là mọi người đều biết sự tình. Bách Hoa Tông tổng cộng chia làm hai cái tông môn, chia làm Minh Tông cùng Ẩn Tông, từ một cái tổng tông chủ khống chế. Minh Tông phụ trách thu thập tình báo, Ẩn Tông phụ trách giết người, một sáng một tối, phối hợp đặc biệt chuẩn bị tốt, Bách Hoa Tông nhiệm vụ rất ít thất bại, bởi vì là tình báo của các nàng đặc biệt cường đại. Hơn nữa Bách Hoa Tông còn có một đặc điểm, cái kia chính là tất cả mọi người đúng nữ nhân, thuần một sắc nữ nhân, tất cả mọi người là người một nhà, không giống mặt khác hai lớn tổ chức sát thủ đều là đến từ thế giới các nơi dị năng giả, Bách Hoa Tông sát thủ tất cả đều đúng đệ tử của mình. Tần Thiên nghe được Bách Hoa Tông người toàn bộ đều là nữ nhân, không khỏi nhãn tình sáng lên, dựa, muốn đúng nắm trong tay mình Bách Hoa Tông chẳng phải là khoái ý tiêu dao muốn chết à, mỗi ngày ăn no thì ngủ đủ liền quy tắc ngầm một chút nữ cấp dưới. Thời gian này cũng quá sống khá giả rồi. Bất quá Tần Thiên cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, mỗi ngày làm lời mà nói, làm bằng sắt thân thể cũng trải qua không ngừng a. Chúng ta tổng tông chủ nếu muốn chúng ta đều đưa về ngươi dưới cờ, trở thành người của ngươi, không biết ý của ngươi như nào, ngươi muốn đúng nguyện ý, ta có thể nói cho tổng tông chủ, để cho nàng đến một chuyến, ở trước mặt nói chuyện một chút. Dư Kiều nhìn xem Tần Thiên nói, có người nước phụ thuộc chính mình tự nhiên là tốt, nhất là tổ chức sát thủ loại này cường đại tổ chức. Chính mình hiện tại cần có nhất liền là như vậy tổ chức, có thể dùng bảo hộ nữ nhân của mình, còn có thể giúp mình giết người. Nhưng là vấn đề là, Tần Thiên cũng không tin loại sự tình này. Tuy mình là Tần gia duy nhất như ý vị người thừa kế, nhưng là cái này còn không có định. Bách Hoa Tông đã nghĩ muốn nước phụ thuộc chính mình. Đây cũng quá nhanh, Tần Thiên không thể nào tin được. Ta suy nghĩ một chút. Tần Thiên nhìn xem Dư Kiều chậm rãi nói, chuyện này hay là trở về cùng Tiêu Du thương lượng một chút tương đối khá. Tiêu Du biết rõ đấy thứ đồ vật so với chính mình nhiều. Để cho nàng xem xét một chút cho thỏa đáng. Vậy được rồi, ngươi suy nghĩ một chút, nếu không chúng ta một bên làm sự tình một bên cân nhắc như thế nào a? Một cước lần nữa hấp dẫn nổi lên Tần Thiên. Không rảnh, chính ngươi tìm cây dưa leo a. Tần Thiên thản nhiên nói, đối với cái này loại có mục đích là tiếp cận nữ nhân của mình, Tần Thiên không có gì hứng thú, trực tiếp quay người liền đi. Hừ, không có lương tâm đồ vật, đã muốn nhân ra lần thứ nhất rõ ràng cứ như vậy vừa đi chi. Dư Kiều một bộ u ám thần sắc nhìn xem rời đi Tần Thiên nhỏ giọng mà nói. Chương 449 kỳ tích đã đến rời đi Dư Kiều văn phòng, Tần Thiên một lần nữa trở về phòng học, đã bắt đầu đi học, Hàn Thi Vũ đang ở nơi đó chờ Tần Thiên đâu rồi, nửa ngày cũng không thấy Tần Thiên trở về, đang chuẩn bị gọi điện thoại hỏi một chút Tần Thiên chuyện gì xảy ra, Tần Thiên liền quay trở lại. Người đã đi đâu a? Như thế nào trên người có nữ nhân vị a? Có phải hay không lại tìm nữ nhân quỷ hỗn a? Hàn Thi Vũ lập tức cong lên miệng. Vẻ mặt ghen tuông nhìn xem Hàn Thi Vũ nói. Không có, làm sao có thể, ta đã có các người nhiều như vậy xinh đẹp mỹ nữ, ở đâu còn sẽ ra ngoài sằng bậy a? Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi xem một chút ngươi, không muốn bĩu môi, quá khó nhìn. Tần Thiên nói xong liền tại Hàn Thi Vũ trên môi hôn một chút. Ngươi nằm mơ đi, sắc lang. Hàn Thi Vũ sắc mặt đỏ lên, vội vàng đẩy ra Tần Thiên, không cho hắn sằng bậy, miễn cho bị lão sư chứng kiến sẽ không tốt. Bên cạnh Phạm Kiến nhìn vẻ mặt đố kỵ. Lúc nào mình mới có thể tìm được một cái xinh đẹp như vậy bạn gái a? Cho dù thiếu một ít cũng tốt a. Tỉnh chính mình mỗi ngày đối với sông Điền Hạnh Lê ảnh chụp triệt a. Thương tâm lại thương thân a. Mẹ sao đấy, Tần Thiên đúng không? Xem ta không giết chết hắn, rõ ràng cùng một chỗ đến chơi ta. Đương ta đủ dấu vết dễ khi dễ a. Trên bãi tập, giữa chưa bị chơi xỏ đủ dấu vết giờ phút này đang ở nơi đó sinh khí. Đủ dấu vết chuẩn bị bộc phát một chút Tần Thiên, vì vậy liền để cho thủ hạ đi tra một chút Tần Thiên địa vị. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện Tần Thiên rõ ràng cùng Hàn Thi Vũ đúng một đội, hơn nữa Hàn Thi Vũ rõ ràng đùa bỡn hắn, cái gì ca sĩ, chó má, chính là Tần Thiên, hai người không ngờ như thế chơi hắn, tức chết hắn, đã lớn như vậy còn không có bị người như vậy chơi đùa đâu rồi, thậm chí ngay cả hắn đủ đại thiếu gia cũng chơi, quả thực không muốn sống chăng. thiếu gia, lão gia nói, chúng ta nếu không tra rõ ràng nói sau, cái này Tần Thiên giống như cùng lão gia nói chính là cái kia Tần Thiên rất giống a. Chúng ta tra rõ ràng một điểm cho thỏa đáng, miễn cho dẫn xuất phiền toái gì sẽ không tốt. Bên cạnh một cái bảo tiêu khuyên nhủ, ít cho ta nói nhảm, ta nuôi dưỡng ngươi đang làm gì a, quản lai lịch gì a, đều cho ta giết chết nói sau, cha ta liền là thế nào không có, nếu không nhiều năm như vậy lão tử về sớm Tề gia rồi, chỗ đó còn dùng sau lưng con riêng tên tuổi trốn ở chỗ này a, mẹ so đấy. Đủ dấu vết hướng về phía bảo tiêu giận dữ hết, hắn không phải thất đại gia tộc Tề gia cửa chính đệ tử, mà là Tề gia một cái trong đó trưởng lão bên ngoài con riêng, tên tuổi vô cùng không tốt. Vâng, thiếu gia. Cái kia bảo tiêu cũng không dám nhiều lời, đành phải đáp ứng trước, ám chỉ một cái khác bảo tiêu đi cho đủ dấu vết phụ thân gọi điện thoại trước, bọn hắn cũng không phải là cái gì bọc mù, không muốn như vậy vì thế chết, bởi vì bọn họ lấy được tin tức đúng Tần Thiên chính là ba sao cao thủ, liền lôi ra trưởng lão đều bị chém giết, hai người bọn họ tuy rằng cũng đã đạt đến ba sao cảnh giới, nhưng là không cần phải vì một cái ăn chơi thiếu gia xúc động mà chết. Các người ai dám gọi điện thoại cho cha ta, ta liền cho các người đẹp mắt. Đủ dấu vết thoáng cái liền phát hiện một cái khác bảo tiêu đều muốn mật báo, lập tức giận dữ, trực tiếp đã đoạt điện thoại di động của hắn, quăng xuống đất, trực tiếp ném vụn. Điện thoại di động của ngươi cũng lấy ra. Đủ dấu vết nhìn xem một cái khác bảo tiêu nói, cưỡng ép cướp đi một cái khác bảo tiêu điện thoại, đồng dạng quăng xuống đất, trực tiếp ném vụn. Hừ, hiện tại ta đúng chủ nhân của các ngươi muốn nghe lời của ta, ai dám tùy tiện cho ta tra mật báo ta liền cho các ngươi đẹp mắt, rõ chưa? Đủ dấu vết nhìn xem hai cái bảo tiêu cực kỳ phẫn nộ, cha hắn mỗi lần đều trông coi nó, lại để cho hắn không thể làm cái này không thể làm cái kia, quá biệt khuất rồi, hắn có thể chịu không được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vâng, hai cái bảo tiêu nhìn xem đủ dấu vết phát lớn như vậy hỏa, cũng không dám nói gì, đành phải mặt khác nghĩ biện pháp rồi. Đợi hạ hạ khóa đi với ta bọn hắn hệ bên trong tìm bọn hắn. Đôi cẩu nam nữ kia, xem ta không giết chết bọn hắn. Đủ dấu vết vừa nói một bên tích lũy khẩn nắm đấm, nghĩ đến Hàn Thi Vũ loại mỹ nữ này lại là Tần Thiên người, trong lòng của hắn liền mất hứng, một cái con chim, dựa vào cái gì có được nữ sinh a? Cái này, thiếu gia không được tốt a, như vậy quá trương dương rồi, chúng ta đổi một cái phương pháp thế nào a? Bảo tiêu đề nghị, đổi mẹ của ngươi cái so, cho ngươi làm ngươi liền làm. Đủ dấu vết chỉ vào bảo tiêu cái mũi mắng. Bảo tiêu lập tức cúi đầu xuống, cái gì cũng không dám nói. Hừ. Kỳ tích hừ lạnh một tiếng, lập tức móc ra một điếu thuốc đi ra rút đi lên. Tần Thiên bên này, ba người là tại lúc quá nhàm chán, vì vậy lại bắt đầu một hồi hung ác chơi đánh bài giải thi đấu. Vì vậy một tiết khóa rất nhanh liền đi qua. Mụ mụ đấy, rốt cục tan học rồi, chúng ta hay là đi ra ngoài ăn một chút gì à? Lên lớp quá nhàm chán, đi. Ta mời khách, ăn đồ nướng đi. Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến cùng Hàn Thi Vũ nói. Hai người cũng là đang có ý đó, đến chưa đều là nặng nề mỹ thuật tạo hình lịch sử, thật sự là thì giống nhau khổ sở. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lập tức ba người liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa đứng lên, Tần Thiên liền xem đến chưa bị mình và Hàn Thi Vũ chỉnh đủ dấu vết đi đến, mang theo hai cái bảo tiêu. Tần Thiên cùng Hàn Thi Vũ vừa nhìn thấy đủ dấu vết đã nghĩ cười, thằng này quá nhị rồi. Hừ, muốn đi đi vào trong đó a, đứng lại cho ta. Đủ dấu vết chỉ vào Tần Thiên lạnh lùng nói, mang theo hai cái bảo tiêu đã đi tới. Làm sao vậy, Kỳ Tích đồng học, chúng ta đang muốn đi ăn cái gì đâu rồi, ngươi muốn mời chúng ta sao? Vậy thì rất đa tạ rồi, ta đang lo không ai mời khách đây này. Tần Thiên nhìn xem Kỳ Tích nở nụ cười mà nói. Mời mẹ so khách, các người đây đối với đủ nam nữ, lại dám liên hợp lại đồ nghịch ta, muốn tìm cái chết a. Đủ dấu vết chỉ vào Tần Thiên còn có Hàn Thi Vũ mắng to, cực kỳ kích động. Tần Thiên nghe xong, lập tức sắc mặt trầm xuống. Giữa trưa nếu không phải Hàn Thi Vũ muốn đùa nghịch đủ dấu vết lời mà nói, Tần Thiên đã sớm động thủ giáo huấn hắn, nữ nhân của mình cũng dám cua, không nghĩ tới buổi chiều rõ ràng còn dám đến tìm phiền toái, quả thực là không biết sống chết. Ngươi ai a, dám chửi chúng ta Thiên ca, ngươi muốn chết a? Phạm Kiến vừa nhìn cái này phú nhị đại rõ ràng mắng Tần Thiên còn có Hàn Thi Vũ, lập tức khó chịu, Tần Thiên có thể đúng ân nhân của mình a, cái này phú nhị đại lại dám mắng. Mập mạp chết bầm, cút sang một bên. Đối với ngươi chính là, nói thêm câu nữa lời nói ta liền giết chết ngươi. Đủ dấu vết lập tức chính là chỉ vào Phạm Kiến cái mũi mắng to. Ba, ngươi động một chút thử nhìn một chút. Tần Thiên không cần suy nghĩ, trực tiếp chính là một cái tát hung hăng đánh vào đủ dấu vết trên mặt. Lập tức đủ dấu vết trực tiếp bị Tần Thiên đánh cho máu mũi đều đi ra, hé mở mặt sưng phù rồi. Nếu không phải đằng sau bảo tiêu tiếp được, đủ dấu vết cả người tuyệt đối bay ra ngoài. A, khốn kiếp, rõ ràng còn dám đánh ta. hai người các ngươi, lập tức đánh cho ta giết hắn môn, đã chết ta phụ trách. Đủ dấu vết lập tức phát giận lên, chỉ huy hai cái bảo tiêu tiến đến. Hai cái bảo tiêu nghe đủ dấu vết phụ thân đã từng nói qua Tần Thiên rất lợi hại, nhưng là hiện tại vừa nhìn, giống như cái người bình thường giống nhau, hoàn toàn không giống như là một cái tu luyện giả. Lập tức béo phệ cảm thấy đủ dấu vết phụ thân nói không phải cái này Tần Thiên, trong lòng nhất thời yên lòng, đủ dấu vết vừa nói muốn giết Tần Thiên, hai cái bảo tiêu không do dự chút nào, lập tức liền xông tới. Chương 450 hung hăng đánh một trận ai dám động đến. Tần Thiên nhìn xem xông lại hai cái bảo tiêu hử lạnh một tiếng, một cổ lạnh như băng máu tanh sát khí lập tức theo Tần Thiên, trên người bạo phát đi ra, bay thẳng đến hai cái bảo tiêu xung phong liều chết tới, cực kỳ đáng sợ. Hai cái chuẩn bị động thủ bảo tiêu lập tức chính là chấn động. Sắc mặt lập tức đại biến, trực tiếp đem toàn thân sức chiến đấu đề cao tới cực điểm, hơn nữa lập tức đình chỉ công kích. Bởi vì bọn họ cảm thấy Tần Thiên khủng bố, giống như một đầu hung tàn dã thú giống nhau, khát máu thích giết chóc, thực lực cực kỳ cường đại, trực tiếp chế trụ hai người bọn họ. Làm gì, đánh cho ta a? Dừng lại tới làm gì, đánh a? Các người lấy tiền làm ăn cái gì không biết a? Đủ dấu vết chứng kiến hai cái bảo tiêu đột nhiên ngừng lại, lập tức bất mãn lớn ồn ào, bởi vì hắn không có phát hiện Tần Thiên khủng bố. Tần Thiên sát khí chẳng qua là nhằm vào hai cái bảo tiêu mà thôi. Thiếu gia, chúng ta bất tử đối thủ, hắn chính là lão gia theo như lời chính là cái kia Tần Thiên, liền lôi ra trưởng lão đều đánh không lại người, chúng ta làm sao có thể đánh thắng được a? Chúng ta hay là đi thôi. Một cái bảo tiêu tiến đến đủ dấu vết bên tai nhỏ giọng nói, nói liếc trong mắt còn hướng về phía Tần Thiên bên này nhìn một chút, lộ ra cực kỳ lo lắng, sợ Tần Thiên lại đột nhiên động thủ giống nhau. Ta quản ngươi, hai người các ngươi còn đánh nữa thôi qua một người sao? Đánh không lại ta còn muốn các người làm gì a? Ngu ngốc, đánh không lại cũng đánh cho ta. Đủ dấu vết cái này não tàn phú nhị đại hiển nhiên là không rõ Tần Thiên lợi hại, căn bản cũng không sợ. Khi hắn xem ra, đánh nhau cùng nhiều người là rất lớn quan hệ, hoàn toàn không để mắt đến sức chiến đấu. Hoặc là nói, đối với hắn mà nói, sức chiến đấu chính là nhiều người. Cái này, bảo tiêu lập tức làm khó đứng lên, không biết làm sao bây giờ tốt, bọn hắn nào dám đơn giản động thủ a? Nếu không động thủ, tuyệt đối sẽ bị cái này não tàn phú nhị đại nhục mạ trừng phạt a. Trong lúc nhất thời, hai cái bảo tiêu lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Đánh a, hai người các ngươi loại ngu VKL, ta xuất tiền nuôi dưỡng các người đang làm gì, thùng cơm, nhanh đánh cho ta, đánh chết Tần Thiên. Đủ dấu vết tiếp tục gọi kiêu ngạo lấy, mặt bị Tần Thiên đánh cho mơ hồ làm đau, lại để cho hắn cực kỳ nén giận. Chíu, u, hai cái bảo tiêu còn không có động thủ, Tần Thiên động thủ trước. Không nhìn thẳng hai cái bảo tiêu, hướng phía kỳ tích vọt tới, đang tại hai cái bảo tiêu mặt, một tay nắm lấy đủ dấu vết cổ, vung tay phải đối với đủ dấu vết mặt trực tiếp chính là hung hăng vuốt xuôi đi. Ba ba ba ba, lập tức chính là mười mấy cái tát xuống dưới, đủ dấu vết trực tiếp mặt đều bị đánh cho hoàn thành đầu heo bộ dáng, cả người đều bị đánh cho choáng váng rồi. Hừ, lần này cứ như vậy được rồi, lần sau còn dám tới ta để cho ngươi nằm trở về, tranh thủ thời gian mang theo chủ nhân của ngươi cút ngay cho ta. Tần Thiên nhìn xem hai cái bảo tiêu lạnh lùng nói, trực tiếp đem đầu heo giống nhau đủ dấu vết ném cho một cái trong đó bảo tiêu. Cái kia hai cái bảo tiêu đừng đề cập nhiều biệt khuất rồi, nhìn xem Tần Thiên điên cuồng hành hạ chủ nhân của mình, lại động cũng không dám động, chỉ có thể nhìn, nghe được Tần Thiên, mà nói về sau lập tức không nói hai lời liền dẫn đủ dấu vết rời đi, thẳng đến bệnh viện, miễn cho đủ dấu vết bị đánh chết. Thiên ca, ngươi thái ngưu xoa liễu. Phạm Kiến nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt sùng bái, rõ ràng như vậy sinh mãnh liệt. Bỏ qua hai cái bảo tiêu, đánh cho đủ dấu vết mặt mũi bầm dập đấy, nhân gia còn không dám đánh trả, không dám trả lời, quá khí phách khoa trương. Đi thôi, ta sao đi ăn cái gì a? Tần Thiên cười cười nói, căn bản không có đương một sự việc. Lập tức ba người liền hướng phía bên ngoài mà đi, lớp người trên tức thì bắt đầu nghị luận lên về Tần Thiên chuyện vừa rồi rồi, nguyên một đám lộ ra càng thêm sợ hãi Tần Thiên rồi. Buổi chiều sau khi tan học, Tần Thiên liền lái xe chở Lâm Hiểu, Di cùng Hàn Thi Vũ hướng phía trong nhà mà đi rồi. Đi trước Lâm Hiểu Di trong nhà buông Lâm Hiểu Di, lại để cho Lâm Hiểu Di chuẩn bị cho tốt mẫu thân của nàng bên này, sau đó chờ Hàn Thi Vũ trở về nhà. Trong nhà một đám nữ người đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối rồi, chứng kiến Hàn Thi Vũ đã đến, Triệu Chỉ Nhược các loại nữ nhân lộ ra rất là sung sướng, Triệu Chỉ Vân thì là hơi có vẻ bất mãn, không biết vì cái gì, lôi kéo Tần Thiên cùng với hắn chơi trò chơi. Tần Thiên tự nhiên là không thể nào đáp ứng hắn, vội vàng tìm Tiêu Du đi, thương lượng một chút về Bách Hoa Tông sự tình. Ngươi nói là Bách Hoa Tông người tìm tới ngươi rồi, đều muốn quy thuận đến thủ hạ của ngươi. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên không quá tin tưởng hỏi. Ừ, tỷ, cái này Bách Hoa Tông tình huống ngươi hiểu được sao? Ngươi cảm thấy vấn đề này thế nào a? Có phải hay không là cái âm mưu a? Tần Thiên cắn cắn bờ môi, nhìn xem Tiêu Du hỏi, vẻ mặt vẻ suy tư. Bách Hoa Tông tình huống của ta biết rõ một ít, đã từng là thế giới ba lớn tổ chức sát thủ một trong, nhưng là vì đắc tội tất cả đại gia tộc người, mấy năm này lọt vào tất cả đại gia tộc người đuổi giết, thực lực bây giờ giảm bớt đi nhiều, chỉ sợ đã biến thành nhị lưu giết tổ chức, các nàng đều muốn quy thuận ngươi cũng không phải là không có khả năng, các nàng hiện tại nơi này tình huống, rất dễ dàng đã bị tất cả đại gia tộc cho đuổi tận giết tuyệt rồi, đều muốn tìm chúng ta Tần gia làm chỗ dựa vô cùng bình thường. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên chậm rãi nói. Ta đây đúng không phải có thể đem nó nhận lấy đến a? Tần Thiên hỏi. Ừ, có thể, Bách Hoa Tông tuy rằng xuống dốc rồi, nhưng là cũng đã từng là cấp thế giới những tổ chức sát thủ khác, cái gọi là chết gầy lạc đà so ngựa lớn, giá trị của bọn hắn còn đúng không phải bình thường người có thể so sánh với đấy, nhất là tình báo của bọn hắn công tác cực kỳ cường đại, trên thế giới tình báo lợi hại nhất tổ chức không ai qua được Bách Hoa Tông Minh, Tông tình báo, chúng ta tạm thời đem bọn họ nhận lấy trước, xác định bọn hắn không có có âm mưu gì lời mà nói, chúng ta lại từng bước một đến cũng không muộn. Tiểu Dù nói, tốt, vậy cứ như thế xử lý à? Tần Thiên nhẹ gật đầu, hắn kỳ thật cũng là nghĩ như vậy. Đúng rồi, tỷ, còn có chuyện ta muốn nói với ngươi một chút, ta nghĩ lại để cho Thi Vũ các nàng đều tu luyện cổ võ thuật, như vậy các nàng mới có thể bảo chứng an toàn của mình. Ngươi xem ta hiện tại cừu ra nhiều như vậy, ta sợ các nàng sẽ xảy ra chuyện. Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du nói. Ừ, cái này ta cũng đang suy nghĩ, buổi tối hôm nay thừa lúc người đủ, ta liền cùng các nàng nói một chút. Tiêu Du nói, Tần Thiên nhẹ gật đầu, như vậy không còn gì tốt hơn rồi, chúng nữ học được tu luyện, có nhất định được năng lực tự vệ, vậy hắn cũng yên lòng nhiều hơn. Hiện tại Tần Thiên trong tay có một đống lớn tu luyện, theo dị năng giả giải thi đấu chỗ đó có được nước thuốc, còn có chính mình săn giết yêu thú nội đan. Những tài liệu này cộng lại lời mà nói, lại để cho chúng nữ, tại trong thời gian ngắn thực lực tăng lên đạo nhất tinh cảnh giới hoàn toàn, không có vấn đề. Xem ra ta phải tiến vào sân thí luyện bên trong kiếm một ít tài liệu mới được. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức liền cùng Tiêu Du rời khỏi phòng, hướng phía bên ngoài mà đi, chúng nữ đang ở nơi đó bận việc lấy, trong phòng bếp mùi thơm bốn phía, rất là mê người. Tỷ phu a, ngươi nhanh chơi với ta trò chơi a, ta nhàm chán chết rồi. Triệu Chỉ Vân vừa nhìn thấy Tần Thiên, lập tức liền kéo lại không chịu buông tay, chết quấn quýt lấy muốn Tần Thiên cùng nàng chơi trò chơi. Tần Thiên quyết đoán liền cự tuyệt hắn, lần trước sự tình nhưng hắn là ký ức hãy còn mới mẻ a, ngẫm lại thì có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, hay là được rồi, đi phòng bếp hỗ trợ tương đối khá. Canh 1, đi chia sẻ. Chương 451 vấn đề đã đến ăn xong cơm tối, cùng chúng nữ hàn huyên một chút thiên, Tần Thiên liền trở về phòng. Tiến nhập trong giới chỉ, Tiêu Du tức thì bắt đầu cho chúng nữ giảng giải tu luyện, giáo chúng nữ tu luyện như thế nào. Tần Thiên tức thì tiến vào thần tàng tinh cầu bên trong bắt đầu săn giết yêu thú, là chúng nữ tu luyện tích góp tài liệu, tại thần tàng tinh cầu bên trong chém giết cả đêm, Tần Thiên mới đi ra, cho tới hơn 1.000 khối yêu thú nội đan, toàn bộ đều là nhị tinh trở lên yêu đan, có chút hay là 3 sao cấp bậc, phẩm chất vô cùng cao, Tần Thiên rất là hài lòng, đã có những thứ này yêu đan lời mà nói. Chúng nữ tu luyện, nguyên một đám đột phá liền dễ dàng nhiều hơn. Tần Thiên, ngươi không sao chứ? Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên cả người là yêu thú máu tươi, lộ ra có chút bận tâm. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Tiểu bạch yêu thú thì là rất là khoái hoạt tại Tần Thiên trên người thoán lai thoán khứ, lộ ra đặc biệt đừng cao hứng, không ngừng lẻ lưỡi, thè lưỡi ra liếm. Tần Thiên đôi má. Ta dám khẳng định, nó nhất định là mẹ, nếu không làm sao sẽ luôn lợi nhuận ta tiện nghi đâu rồi, nếu không chúng ta tách ra nó đấy. Chân. Xem thấy thế nào a? Tần Thiên cầm lấy tiểu bạch yêu thú vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem ngàn đường sông. Ngươi nằm mơ đi, không có nghiêm chỉnh. Thiên Hà sắc mặt đỏ lên, kiều mắng Tần Thiên một câu, tiểu bạch yêu thú cũng là xèo, xèo kháng nghị, một bộ tức giận bộ dạng, nhắm chúng Tần Thiên cùng Thiên Hà đồng thời phá lên cười. Tốt rồi, sắp đi ra ngoài. Tần Thiên dừng lại một hồi liền rời đi thần tàng tinh cầu bên trong, một lần nữa trở lại trong phòng, bây giờ là sớm bên trên hơn 6 giờ. Chúng nữ cũng còn không có đứng lên, tìm bộ quần áo hướng phía tắm. Phòng mà đi, chuẩn bị tắm rửa, thuận tiện giặt quần áo, miễn cho các nàng phát hiện trên người mình quần áo dính máu thì phiền toái. Tắm rửa xong đi ra, Tần Thiên liền trở về phòng bên trong, lấy giấy bút bắt đầu bày ra nổi lên chiếm đoạt cái này, Quang Châu thành phố dưới mặt đất hắc thế lực sự tình đến. Đêm nay nắm bắt Thiên Lang Bang, cái kia chính mình tương đương đã nắm trong tay thành Nam Khu, Tam Thiếu giúp đỡ căn bản không cần đương một sự việc. Mục đích chủ yếu là Đông Tây Bắc trong 4 cái khu hắc thế lực, hiện tại cạnh mình chính mình chiến lực đúng vô địch, nhưng là phía dưới những cái kia tiểu đệ còn không được, chính mình càng lợi hại cũng không có khả năng một người chọn phản thế lực khác, như vậy cho dù thắng cũng phải mệt chết. Cho nên Tần Thiên trở lại thành phố bên trong lúc trước liền chuẩn bị xong, chuẩn bị trước mang theo người gầy đi thu phục phụ cận Tân An thành Hồ Bang, đem chung quanh mấy cái tiểu thành thị hắc thế lực muốn thu tập, sau đó thời gian dần qua tiến công Quang Châu thành phố, đến nội ứng ngoại hợp. một lần hành động đoạt được Quang Châu thành phố dưới mặt đất thế lực. Tần Thiên nghĩ nghĩ, xác định như vậy trước, đợi đêm nay chuẩn bị cho tốt liền nói cho kẻ điên ba người bọn hắn kế hoạch của mình. Tần Thiên nhìn một chút thế lực phân bố đồ, lập tức thu vào, rời khỏi phòng, chúng nữ còn không có tỉnh lại. Tần Thiên đi trước dưới lầu mua chút ít bánh quẩy sữa đậu nành, mua chút ít thịt nạc hành thái trở về, nấu một bát tô cháo nóng. Thơm quá a. Lý Phỉ Nhi sáng sớm đứng lên liền nghe thấy được thơm nước hành thái thịt nạc canh hương vị, lập tức bụng xì xào kêu lên, hướng phía phòng bếp bước nhanh mà đi. Thế nào, có nghĩ là muốn ăn a? Tần Thiên nhìn xem một thân áo ngủ Lý Phỉ Nhi hỏi, khẽ vươn tay liền đem Lý Phỉ Nhi ôm vào trong ngực, tay trưởng bất chấp mọi thứ, không kỵ sợ tại Lý Phỉ Nhi trên người lộn xộn đứng lên. Sắc lang, mau buông ra. Lý Phỉ Nhi gấp vội dãy giụa, lập tức cả người thoạt nhìn càng thêm hấp dẫn. Chuyện tiên hiệp chuyện y.com. Mau buông tay, sắc lang, tay của ngươi bẩn chết rồi. Lý Phỉ Nhi sắc mặt đỏ thẫm, vội vàng đẩy ra Tần Thiên, bảo vệ mấu chốt địa phương, miễn cho Tần Thiên sằng bậy, hắn thế nhưng là chỉ mặc một bộ đồ ngủ a, bên trong có thể đúng đều không mặc gì, nếu như bị Tần Thiên làm cho đến cảm giác vậy cũng không tốt, khẳng định đều mắc cỡ chết người ta rồi. Hắc hắc, Phỉ Nhi, ngươi ý định lúc nào cho ta a? Ta cảm thấy được đêm nay rất tốt, nếu không chúng ta đêm nay cùng một chỗ cái kia được không a? Tần Thiên vô liêm sỉ nhìn xem Lý Phỉ Nhi sắc mê nói, đã sớm muốn Lý Phỉ Nhi đẩy ngã, nhưng là Lý Phỉ Nhi một mực không chịu. Lăn, ta mới không cần, người sắc lang, ta đi thay quần áo rồi. Lý Phỉ Nhi vội vàng dứt bỏ, tim đập như nai con đi loạn bình thường, Tần Thiên đều muốn hắn, nhưng là hắn còn không nỡ bỏ cho Tần Thiên, muốn hào hào sâu đủ Tần Thiên khẩu vị mới được. Rất nhanh, chúng nữ đều đã tỉnh, chứng kiến Tần Thiên chuẩn bị cho tốt bữa sáng, nguyên một đám cao hứng cực kỳ khủng khiếp. Thế nào a, có muốn hay không cho ta một cái môi thơm ban thưởng một chút a? Tần Thiên nhìn xem một đám mỹ nữ nói, nguyên một đám không nhìn thẳng, miệng lớn ăn xong rồi bữa sáng. Hừ, quá không được, xem ta buổi tối không hào hào giáo huấn các người. Tần Thiên trong nội tâm oán hận mà nói. Rất nhanh, ăn sáng xong, Tần Thiên liền cùng Hàn Thi Vũ Triệu Chỉ Nhược Sở Tương Tương cùng đi học. Trường học rời đi không xa, cho nên trực tiếp đi đường liền có thể đã đến. Đúng rồi, ngày hôm qua các người tu luyện thế nào a? Tần Thiên nhìn xem chúng nữ hỏi. Tần Thiên tra nhìn một chút các nàng riêng phần mình trong cơ thể, đều có chút cho phép năng lượng chấn động, xem như nhập môn. Ngươi không nói ta còn đã quên, quá tốt ta, Tần Thiên, đợi chút nữa lên lớp ta muốn tu luyện, ta hiện tại cảm giác mình giống như rất cường đại giống nhau, không tin sâu sắc ngươi, cam đoan rất đau. Hàn Thi Vũ nhìn xem Tần Thiên cao hứng nói. Trong lúc này liền hắn một người là lần đầu tiên tu luyện, những người khác đều đúng sớm mà bắt đầu tu luyện, Sở Tương Tương mặc dù không có tu luyện qua, nhưng là hắn bản thân có đủ đặc thù dị năng, hơn nữa cũng biết tu luyện chuyện này, cho nên đều không thế nào kích động. Tần Thiên nghe Hàn Thi Vũ mà nói trực tiếp mồ hôi lạnh ứa ra, cái gì gọi là không tin ta đánh ngươi một chút a? Ừ, đợi chút nữa ta dạy cho ngươi một chút. Tần Thiên nhìn xem Hàn Thi Vũ nói, là tự nhiên mình chỉ đạo một chút, Hàn Thi Vũ tiến bộ nhất định sẽ rất nhanh đấy. Hơn nữa trong tay mình có nhiều như vậy yêu thú nội đan, đây mới là trọng điểm a. Trịnh thiếu, đều chuẩn bị xong, có thể hành động. Tần Thiên chỗ ở cửa tiểu khu cách đó không xa, giờ phút này, một cái âu phục nam tử đối diện lấy điện thoại nói, nếu Tần Thiên ở đây, nhất định có thể nhận ra, cái này người chính là hôm qua tới Triệu Nhã Chi trong tiệm quấy rối người nam nhân kia, giờ phút này mặt cũng còn sưng lấy, mỹ hảo hoàn toàn. Tốt, chuẩn bị xong liền lập tức hành động, đem điếm cho ta đập phá. Xảy ra chuyện ta phụ trách, ngươi không cần sợ, cứ việc buông tay đi làm. Điện thoại bên kia nói, tốt, ta đây phải đi làm. U phục nam tử nói, lập tức cúp điện thoại, ngay sau đó lần nữa gọi điện thoại đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, hơn 10 xe minibus liền từ đằng xa lái tới, rất nhanh hướng phía Triệu Nhã Chi siêu thị mà đi. Âu phục nam tử tức thì trốn ở một bên nhìn xem. Hừ, Tần Thiên, xem ta không nện các ngươi rồi điếm, dám đánh ta, ta nhất định sẽ giết chết ngươi đấy. U phục nam tử lạnh lùng nói. Bên này, hơn 10 xe minibus rất nhanh hướng phía siêu thị mà đi, vừa vặn đúng lúc này Triệu Nhã Chi vừa mới xuống lầu, chuẩn bị đi siêu thị, liền chứng kiến hơn 10 xe minibus đứng tại chính mình siêu thị môn khẩu, lập tức liền có loại dự cảm bất hảo, quả nhiên, trong xe lập tức đi xuống một đoàn cầm lấy côn bổng lưu manh, hướng phía trong tiệm mà đi. Chương 452, Tần Thiên thủ đoạn Triệu Nhã Chi chứng kiến đây hết thảy về sau, lập tức liền rất nhanh lấy ra điện thoại gọi điện thoại cho Tần Thiên. Này, Tần Thiên! Có rất nhiều lưu manh cầm lấy quản chế đao cụ đến chỗ của ta quấy rối rồi. Triệu Nhã Chi sốt ruột thanh âm cũng thay đổi, siêu thị bên kia đã bắt đầu nện. Mà bắt đầu rồi, Triệu Nhã Chi trong nội tâm cực kỳ lo lắng. Ven đường chính là cái kia âu phục nam tử nhìn xem tình huống của bên này rất là đắc ý. Tần Thiên đang cùng Hàn Thi Vũ chuẩn bị cho đi căn cứ lên lớp, mãnh liệt nhận được Triệu Nhã Chi điện thoại, lập tức sắc mặt đại biến. Thi Vũ, Chỉ Nhược, các người trước đi học, ta có việc đi ra ngoài trước một chút. Tần Thiên nói xong cũng không đợi Hàn Thi Vũ Triệu Chỉ Nhược đáp ứng, lập tức rất nhanh liền hướng phía ngoài trường học phóng đi, thuận tiện gọi điện thoại cho kẻ điên, lại để cho hắn lập tức kéo một đám người qua đến bên này, dám ở Triệu Nhã Chi bên này quấy rối, hiển nhiên là không muốn sống nữa. Tần Thiên một bên chạy, một bên nhanh chóng trong đầu nghĩ tới, là ai dám to gan như vậy dám đến bên này quấy rầy. Mục tiêu cuối cùng nhất chỉ có một, cái kia chính là ngày hôm qua cái Âu Phục Nam Tử. Bởi vì đêm qua kẻ điên liền gọi điện thoại nói cho Tần Thiên, cái kia Âu Phục Nam Tử lai lịch, đúng Tam Thiếu giúp đỡ người. Nguồn truyện, truyện.com. Mình và Tam Thiếu giúp đỡ vốn là có ân oán, cho nên Tam Thiếu giúp đỡ tới quấy rối vô cùng có khả năng. Nam Tử kia có Tam Thiếu giúp đỡ chỗ dựa, cho nên căn bản không e ngại chính mình. Mẹ so đấy, để cho ta tìm được ngươi hôm nay cũng không cần sống. Tần Thiên lạnh lùng nói, hỏa tốc hướng phía siêu thị bên kia đuổi tới, đồng thời lại gọi điện thoại Triệu Nhã Chi, để cho nàng không muốn báo động, đối phó những người này muốn dùng hắc ám thủ đoạn những người tài giỏi này hội sợ. Hơn nữa Tam Thiếu giúp đỡ những người này, đều là quan gia đệ tử, ZF bên trong nhất định là có người đấy, tìm cảnh sát làm không tốt sẽ rất phiền toái, đợi cảnh sát đã đến người đều chết hết cũng nói không chừng. Mặc dù nói Tần Thiên cùng cảnh sát cục trưởng quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng là Tần Thiên vẫn cảm thấy giết người so sánh thoải mái. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nghĩ đến, Tần Trời đã rất nhanh liền ra trường học, thuần thục liền chạy tới cư xá bên này, tốc độ nhanh lại để cho người đi đường đều dừng lại vây xem. Kẻ điên bên này, tốc độ cũng là phi thường nhanh, vừa tiếp xúc với đến Tần Thiên điện thoại, lập tức liền sốt ruột hơn 200 nhân hỏa nhanh chóng chạy tới bên này. Tất cả đều là trong bang trước mặt trung thực bang chúng, quán ba phố bên này ở bên trong Tần Thiên bên này không phải rất xa, cho nên kẻ điên bọn hắn cũng rất nhanh liền đi tới trên nửa đường. U Phục Nam Tử đang, tại đường cái đối diện nhìn xem siêu thị bị nệ một bên hỗn loạn, cực kỳ sung sướng, đúng lúc này, đột nhiên chứng kiến Tần Thiên lao đến, lập tức sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, liền hướng trong đám người chạy tới. Tần Thiên vốn là muốn đi siêu thị đấy, kết quả thấy được tại đường cái đối diện cao hứng Âu Phục Nam Tử. Cùng hắn đoán được quả nhiên vừa sở giống nhau, lập tức liền nhanh chóng hướng phía Âu Phục Nam Tử vọt tới. Chíu, U Phục Nam Tử còn không có chạy ra vài mét, trực tiếp liền bị Tần Thiên một phát bắt được rồi. Hừ, chạy, ngươi có thể chạy đến sao? Tần Thiên nhìn xem Âu Phục Nam Tử lạnh lùng nói, bị hù Âu Phục Nam Tử hầu như đại tiểu tiện không khống chế rồi. Tần Thiên tốc độ này, quả thực cùng quỷ giống nhau, vừa mới còn nhìn xem chừng 20 thước. Rõ ràng trong nháy mắt liền bị Tần Thiên cho bắt được, thật là đáng sợ. Ngươi làm gì, ngươi bắt ta làm gì, thả ta ra. U Phục Nam Tử giả trang phục cái gì cũng không biết, quát to lên, khiến cho người chung quanh chú ý, Tần Thiên cũng mặc kệ những thứ này, trực tiếp kéo lấy Âu Phục Nam Tử đến không ai địa phương đi, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Triệu Nhã Chi, để cho nàng không muốn đi ra. Lập tức lại gọi điện thoại cho kẻ điên, lại để cho hắn đem trong tiệm quấy rối người toàn bộ giết đi. Một cái cũng không muốn lưu, toàn bộ phóng tới trên xe, chờ hắn phân phó. Bên cạnh nghe Âu Phục Nam Tử nghe được Tần Thiên phân phó, trực tiếp giết, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Điều này cũng quá kinh khủng, Tần Thiên hay là người sao? Rõ ràng động liền giết người, thật ác độc người a. Tần Thiên là người nào? Ngày hôm qua nhưng hắn là theo Tam Thiếu giúp đỡ chỗ đó thăm dò được đấy. Giết người không chớp mắt chúa ơi, tháng trước huyết tẩy rồi quán ba phố. Cho nên Tần Thiên nói ra được lời nói, Âu Phục Nam Tử tuyệt đối là tin tưởng. Nói đi, ai bảo ngươi tới đấy, Tam Thiếu giúp đỡ vị nào, hay là còn dư lại hai vị cùng một chỗ cho ngươi đến đấy? Tần Thiên nhìn xem Âu Phục Nam Tử chậm rãi nói, không có chút nào bất luận cái gì nộ khí, thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại bộ dáng, nhưng là cái kia trong thanh âm để lộ ra đến sát khí nhưng là, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Ta không biết, ngươi mau thả ta. U Phục Nam Tử khẩn trương nói, nhìn xem Tần Thiên sợ muốn chết, giống như chuột thấy mèo. Không nói đúng không, ta đây sẽ đem thịt của ngươi từng khối cắt bỏ. Tần Thiên không có chút nào có vẻ tức giận, trực tiếp móc ra một chút sắc bén dao găm, tại Âu Phục Nam Tử trước mặt khoa tay múa chân, mà bắt đầu. U Phục Nam Tử lập tức quỳ, Tần Thiên gây áp lực quá lớn, hắn quả thực gánh không được rồi. Ngươi không nên, ta nói, đúng Trịnh Thiếu để cho ta tới đấy. U Phục Nam Tử vội vàng quát to lên, bị hù mặt không có chút máu. Trịnh Thiếu... Trịnh Sáng đúng không? Rất tốt, hắn hiện tại ở địa phương nào đâu rồi? Nói ra, Tần Thiên vẫn như cũ chậm rãi nói, dao găm nhưng là tại Âu Phục Nam Tử trên mặt khoa tay múa chân, mà bắt đầu. Tại Kim Bích Huy Hoàng bên trong, U Phục Nam Tử cả lăm mà nói. Coi như ngươi thông minh, tạm thời có thể không cần chết. Tần Thiên nói xong một chút ném mở Âu Phục nam tử, một cước dẫm ở, thu hồi dao găm, sau đó lấy ra điện thoại gọi điện thoại cho kẻ điên. Kẻ điên bên này, hơn 200 số người đã chạy tới siêu thị bên này, nguyên một đám trong tay mang theo dao bầu. Hơn 10 chiếc xe đem siêu thị bên này môn khẩu chắn được cực kỳ chặt chẽ, cho nên Thiên Băng Hạch Tâm nhân viên đi vào trực tiếp chính là giết người, cái gì cũng không hỏi. Những thứ này đều là đánh nhau hảo thủ, cả đám đều không phải loại người bình thường, không phải Âu Phục nam tử tìm đến những cái kia tên côn đồ có thể so sánh. Với đấy, đi vào đại khai sát giới, giết người như nước uống giống như đơn giản, không có vài cái tử, Âu Phục nam tử gọi tới gần 100 người toàn bộ bị giết, hoàn toàn chính là đồ sát, nguyên một đám toàn bộ chết mất. Tại Mập Bưu phân phó xuống, trực tiếp đem thi thể lôi lên xe, sau đó lưu lại chừng 100 người quét dọn hiện trường thanh lý vết máu, miễn cho dẫn xuất phiền toái gì, siêu thị theo dõi tư liệu cũng bị Mập Bưu lại để cho người làm hỏng. Đi, đem những thi thể này mang đến Kim Bích Huy Hoàng, bị thương huynh đệ về trước đi trị liệu một chút. Kẻ điên nhìn xem Mập Bưu nói, Mập Bưu lập tức liền phân phó xuống dưới, kẻ điên tức thì lái xe hướng phía Tần Thiên vị trí mà đi. Làm xong, Thiên ca. Kẻ điên đi xuống xe nhìn xem Tần Thiên nói. Tốt, đi, đi Kim Bích Huy Hoàng. Tần Thiên trực tiếp biến lôi kéo Âu Phục nam tử lên xe. Âu Phục nam tử nghe được làm xong ba chữ kia, trực tiếp bị hù ngất đi, rõ ràng ngắn ngắn không đến 20 phút, chính mình mang đến người toàn bộ đều bị giết. Cái này Tần Thiên, hậu trường rốt cuộc là cái gì a? Rõ ràng như thế bất chấp mọi thứ không kiêng sợ giết người. Mập Bưu bên này, lưu lại người quét dọn hiện trường về sau, liền dẫn người nhanh chóng mang người hướng phía Kim Bích Huy Hoàng tiến đến. Chung quanh người đi đường đều thấy được bên trong chuyện phát sinh, nhưng là không ai dám lộ ra, nhao nhao rời đi miễn cho chọc chuyện gì. Loại này hắc bang chém giết tốt nhất không muốn đi tham dự. Chương 453, ở trước mặt bầm thây Kim Bích Huy Hoàng trong văn phòng, giờ phút này, sáng sớm Trịnh Sáng đang lôi kéo một nữ nhân tại trên ghế salon dùng sức làm lấy. Tiếng kêu liên tục, chỉnh cái trong phòng đều là hồi âm, Trịnh Sáng thoải mái phải chết. Hắn hiện tại muốn nhìn Tần Thiên đúng phản ứng gì, lại dám đánh người của mình, thật đúng là đương chính mình tam thiếu giúp đỡ dễ khi dễ rồi. A, Trịnh thiếu, ngươi càng ngày càng lợi hại, nhân gia đều nhanh bị ngươi giết chết. Nữ nhân kia véo quyến rũ nói, kỳ thật Trịnh Sáng chính là cái mặt trời. Nuôi hàng, mỗi lần không có vài cái, thì không được trêu chọc nữ nhân cảm giác vừa tới sẽ không có. Bất quá là khó lường tội Trịnh Sáng, hắn cũng chỉ tốt nói như vậy, sau đó trở về chính mình tìm dưa leo giải quyết. Ngươi tiểu dâm đãng, mỗi ngày đều lưu nhiều như vậy nước, xem ta không hảo hảo làm chết ngươi. Trịnh Sáng bị nữ nhân như vậy một khoa trương, lập tức hưng phấn làm lớn đứng lên, kết quả không có vài cái liền một tiết như rót rồi, ghé vào nữ nhân trên lưng không được. Tần Thiên bên này, một đoàn người rất nhanh liền đi tới Kim Bích Huy Hoàng bên trong. Ban ngày Kim Bích Huy Hoàng phải không buôn bán đấy. Chỉ có hai cái canh cổng ở nơi nào, Tần Thiên vừa xuống xe, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một cước hướng phía đại môn đá tới, trực tiếp liền đem thép tấm chế tạo nhựa thủy tinh cửa cho đạp cái nát bấy, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, dọa Thiên Bang tiểu đệ kêu to một tiếng, lão đại của mình cực kỳ mãnh liệt a, cái kia thủy tinh nói như thế nào cũng có 4-5 cm a, rõ ràng một cước liền đạp nát rồi, cái này khí lực cũng quá lớn a. Mập Bưu, đi, đem thi thể toàn bộ cho ta chuyển xuống dưới, cho ta bắt đến nơi đây mặt để đó. Tần Thiên phân phó hết Mập Bưu, lập tức đem Âu Phục nam tử một cái tát cho chụp tỉnh. Đi vào, gọi Trịnh Lộ ra đến. Tần Thiên nhìn xem Âu Phục nam tử quát, vừa nói xong Trịnh Sáng chính mình liền đi ra, đằng sau đi theo nữ nhân kia. Hai người nghe được phía dưới cực lớn tiếng vang lập tức liền từ bên trong đi ra. Không nghĩ tới đi ra vừa nhìn, chứng kiến Tần Thiên đi đến. Hơn nữa còn có người ở phía sau xách vô số cỗ máu tươi chảy đầm đìa tử thi. Lập tức Trịnh Sáng dọa sắc mặt trực tiếp trắng bệch. Đằng sau nữ nhân kia chứng kiến cái này bộ dáng, trực tiếp kêu thảm một tiếng ngất đi. Ngươi, ngươi làm gì? Tần Thiên, ngươi đây là ý gì? Đến ta tam thiếu giúp đỡ quấy rối, ngươi không muốn sống chăng sao? Trịnh Sáng chỉ vào Tần Thiên có chút khẩn trương nói, hắn biết rõ sự tình bại lộ, nhưng là không muốn thừa nhận. Hừ, ít cho ta giả bộ, đập phá của ta siêu thị, bị thương huynh đệ của ta, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, 100 triệu, ngươi có thể an toàn sống sót, lần sau bất quá loại sự tình này phát sinh. Ta liền muốn mạng của ngươi. Tần Thiên nhìn xem Trịnh Sáng lạnh lùng nói. Nguồn chuyện, chuyện.com. Ngươi, ngươi nói đùa gì vậy? 100 triệu, ta dựa vào cái gì cho ngươi a? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Vơ vét tài sản ta, ba ta là ai ngươi biết không? Thị ủy phó thư ký, ngươi đụng đến ta một chút thử xem. Trịnh Sáng nghe được 100 triệu, sắc mặt lập tức thay đổi. Không phải cầm không xuất ra, mà là không muốn cho Tần Thiên. Trong nội tâm rất không thoải mái, Tần Thiên nếu muốn cái mấy trăm vạn. Vậy hắn liền nhận thất bại, nhưng là 100 triệu, lớn như vậy số lượng, hắn đương nhiên không muốn, hơn nữa, đây cũng không phải là vấn đề tiền, mà là đạt tới mặt mũi tầng thứ, Tần Thiên hiển nhiên là không có để hắn vào trong mắt a, mở miệng liền 100 triệu, khi hắn nhị kẻ đần a. Tốt, không để cho đúng không? Tần Thiên nói câu, trực tiếp xuất ra dao găm, đối với lấy trong tay trước mặt Âu Phục nam tử, trực tiếp một dao găm cắm vào cổ của hắn bên trong, mãnh liệt xuống kéo một phát, trực tiếp bể ra nam tử xương ngực, đưa hắn sống sờ sờ mở ngực bể bụng rồi. Phốc, a, máu tươi trực tiếp tung tóe Trịnh Sáng vẻ mặt, nam tử kêu thảm một tiếng, vùng vẫy vài cái chết đi rồi. Tần Thiên tiểu đệ nhìn xem cũng không khỏi trong nội tâm một hồi ác hàn, lão đại của mình quả nhiên không phải bình thường người a, giết người như ngoé a. Trịnh Sáng nhìn xem Tần Thiên trực tiếp giết Âu Phục nam tử, hay là thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, cả người đều ngu ngốc, con mắt hầu như trừng đi ra, hai chân không ngừng phát run lên, tiểu liền trực tiếp không khống chế rồi. 100 triệu, còn có ta này tòa siêu thị quyền tài sản, mặt khác, nhà của ta phụ cận nếu xuất hiện một cái người của ngươi, ta sẽ giết ngươi. Tần Thiên một chút ném Âu Phục nam tử thi thể, đi đến Trịnh Sáng trước mặt nói, sắc bén dao găm còn nhỏ giọt huyết, Tần Thiên trực tiếp tại Trịnh Sáng trước mặt lung lay vài cái. Ta cho, ta lập tức cho. Trịnh Sáng triệt để sợ, Tần Thiên liền mẹ nó không phải người a. Ác ma a, theo địa ngục đến ác ma a, quá kinh khủng, giết người không chớp mắt, hoàn toàn không thấy hết thảy a. Kẻ điên, đi lấy tiền. Tần Thiên quay đầu lại nhìn xem kẻ điên nói, kẻ điên lập tức liền dẫn tiểu đệ đi theo Trịnh Sáng hướng phía trong văn phòng mà đi. A Bưu, nơi đây liền giao cho ngươi xử lý, đem thi thể đều ném ở chỗ này, hảo hảo khao thưởng các huynh đệ. Tần Thiên phân phó nói, lập tức liền quay người rời đi, đánh cái xe, bay thẳng đến trong nhà mà đi. Tần Thiên đi rồi, kẻ điên lấy được tiền, liền cùng Phi Tiêu cùng một chỗ rời đi, lưu lại gần 100 cỗ thi thể trong đại sảnh, chồng chất đứng lên dày đặc một đống lớn, cực kỳ dọa người, đầy đất đều là máu đỏ tươi lưu động, trong không khí tràn ngập đều là mùi máu tươi. Tần Thiên, ta nhất định phải giết ngươi. Trịnh Sáng nhìn trước mắt đây hết thảy, lại sợ vừa giận, quay người cầm một bình rượu. Hung hăng ách tới mấy miệng lớn, mới bình phục tâm tình xuống. Lập tức Trịnh Sáng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài. Lão Tam sao, đã xảy ra chuyện, mau tới đây Kim Bích Huy Hoàng nơi đây. Trịnh Sáng nói xong liền cúp điện thoại, lập tức lại gọi điện thoại cho tiểu đệ gọi người tới đây xử lý những thi thể này. Tần Thiên về đến nhà mặt, tắm rửa một cái, đem trên người dính máu quần áo trực tiếp đốt đi, thay đổi bộ đồ quần áo mới, sau đó xuống lầu hướng phía trong siêu thị mặt mà đi. Thiên Bang người đã xử lý tốt chuyện nơi đây. Toàn bộ siêu thị bị nện toái đồ vật toàn bộ đều bị xe tải lớn cho, lại đến bãi rác đi, vào bên trong rồi, máu tươi cùng những vật khác toàn bộ bị lấy đi, nhìn qua không có việc gì phát sinh qua giống nhau, chính là siêu thị lộ ra rất trống trải. Những cái kia người bán hàng đến hiện tại cũng còn không sao cả khôi phục lại, vừa rồi giết người tình cảnh bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy a, thật là đáng sợ, giống như chiến tranh giống nhau. Tần Thiên, ngươi không sao chứ? Triệu Nhã Chi chứng kiến Tần Thiên đã đến, lập tức liền sẽ cực kỳ nhanh đi tới, rất là lấy bộ dáng gấp gáp, chuyện nơi đây hắn tuy rằng không thấy được, nhưng là nhân viên cửa hàng nói cho Triệu Nhã Chi, Triệu Nhã Chi biết rõ về sau, lo lắng muốn chết. Không có việc gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi, ta đã để cho bọn họ bồi thường tiền rồi, đợi chút nữa ngươi cho ta một cái tài khoản, tổn thất nhiều ít nói cho ta biết, ta lại để cho người vòng cho ngươi. Tần Thiên nhìn xem Triệu Nhã Chi nói, nhưng là Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.